Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, hối lộ NPC. Đường Tiếu Tiếu cũng là vội vàng đuổi theo. Hiện tại nàng lập tức 16 cấp, nàng cũng không cần tại tân thủ thôn đợi. Giao xong nhiệm vụ, nàng liền có thể cùng Tống Kiệt cùng đi chủ thành. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới lão nhân NPC trước mặt. Lão nhân NPC như cũ cười híp mắt. Tống Kiệt nhìn hắn như vậy ngoan, liền không nhẫn tâm đùa giỡn hắn. "Uy, lão nhân, ta tới giao nhiệm vụ." Tống Kiệt tùy tiện nói nói. Lão nhân NPC cười híp mắt nói: "Hoan nghênh ngươi dũng sĩ, đây là thuộc về ngươi khen thưởng." Xoát, cách sủ kinh nghiệm nhường Tống Kiệt trực tiếp tăng lên một cấp. Hơn nữa đồng vàng lại nhiều rất nhiều. "Dũng cảm dũng sĩ, ngươi hiện tại đã đến level 17. Chấn nhỏ đã chứa không nổi ngươi vị dũng sĩ này. Ngươi dám đi thời gian chi thành thí luyện sao?" "Có cái gì không dám?" Tống Kiệt liếc mắt một cái nói nói: "Gợi ý của hệ thống ngài, ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ rời đi tân thủ thôn. Đến lúc đó Quang Chi Thành tìm đại gia hảo hữu Cố Tam Nương. Tiếp xong nhiệm vụ, Tống Kiệt cũng level 18, nên rời đi địa phương này." Đột nhiên chi gian, Tống Kiệt đột nhiên lại có điểm luyến tiếc. Quay đầu nhìn thoáng qua lão nhân NPC, Tống Kiệt nói ra: "Cúi chào lão nhân, cúi chào." Tống Kiệt xoay người rời đi, nhưng là vừa đi không hai bước, Tống Kiệt lại ngây ngẩn cả người. Chờ đến, lão đầu này NPC sẽ cùng người chơi giao lưu. Tống Kiệt máy móc quay đầu lại, chỉ thấy lão nhân NPC như cũ dùng cái loại này cười híp mắt ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Mà lúc này Tống Kiệt lại ra một thân lạnh mồ hôi. Giống như năm 2086 NPC đều có thể cùng người chơi trao đổi a. Kia chính mình trước kia mở miệng một tiếng ta là ngươi ba ba, lão nhân này sẽ không nhớ thủ đi. "Ngươi, ngươi có thể nói?" Tống Kiệt có điểm nói lắp hỏi. Lão nhân NPC hơi hơi nhất tiếu nói: "Thân là năm 2086 tương lai võng du công ty sản phẩm công nghệ cao, cùng người chơi giao lưu, chỉ là ta cơ sở năng lực chi nhất mà thôi." Tống Kiệt nghe xong lời của lão đầu, lúc ấy thiếu chút nữa chưa cho lão nhân quỳ xuống. Nguyên lai lão nhân này thật sự sẽ cùng người chơi giao lưu à. "Vậy trước kia ngươi đều biết ta đang mắng ngươi." Nói chuyện chi gian, Tống Kiệt trên trán lạnh mồ hôi liền chảy xuống. Lão nhân cười cười, phong khinh vân đạm nói ra: "Biết. Nhưng là ta thân là trí tuệ nhân tạo, nhất định muốn rộng lượng, ta không cùng heo chấp nhặt." Tống Kiệt lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. "Cái này còn đại độ đâu, ta xem ngươi lão đầu này chính là mang thù." Tống Kiệt lúc ấy xấu hổ vô cùng nhất tiếu. Chỉ thấy Tống Kiệt từ trong túi sách của mình móc ra 50 cái kim tệ, cười híp mắt nhét vào lão nhân trong tay. Vốn dĩ Tống Kiệt là đùa giỡn, nhưng là Tống Kiệt trăm triệu không nghĩ tới, lão nhân cư nhiên bất động thanh sắc đem đồng vàng cấp cất vào trong túi sách của mình. Lúc ấy Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. NPC cũng có thể tiếp thu hối lộ sao? "Người trẻ tuổi, ngươi rất có nhãn lực gặp, ngươi là trò chơi này cái thứ nhất hối lộ NPC người." "Nhưng là ta thực thích." Lão nhân cười híp mắt nói nói. Dứt lời, lão nhân bất động thanh sắc đưa cho Tống Kiệt một bổn bí tịch. "Đây là ta nơi này chân giấu kỹ năng. Tuy rằng với ta mà nói này kỹ năng không đáng giá tiền, nhưng là đối với ngươi mà nói, đây chính là hảo kỹ năng." Tống Kiệt nhìn cầm tới tay kỹ năng, lúc ấy liền chấn kinh rồi. Chính mình cư nhiên hối lộ NPC, lại còn có thành công. Tống Kiệt lúc ấy kích động cũng sắp khóc. Này thật là người ngu có người ngu phúc a. Mà Tống Kiệt không biết, hắn đã thành là tương lai võng du bên trong cái thứ nhất lấy đồng vàng hối lộ NPC người. Mà hắn cũng thúc đẩy cái này trước sông. Tống Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ tìm được một cái phát tài con đường. Kỳ thật có NPC là được thiết lập tiếp thu hối lộ mệnh lệnh. Nhưng là chỉ là bộ phận NPC. Có NPC được thiết lập phi thường kiên nghị. Căn bản sẽ không tiếp thu hối lộ. Mà các người chơi cũng không nghĩ ra NPC thế mà lại có nhân tính hóa như vậy một mặt. Ai cũng không có như vậy thử qua. Liền tính nếm thí, người nếm thí không đúng NPC cũng là uổng phí. Tống Kiệt là đánh bậy đánh bạc gặp phải cái này NPC. Lại bởi vì là một chút hiểu lầm nhỏ đánh bậy đánh bạc hối lộ NPC. Sau đó liền đạt được một bản kỹ năng. Này thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Tống Kiệt hiện tại chỉ thiếu kỹ năng. Không nghĩ tới chính mình tiện tay một động tác, cư nhiên làm chính mình đạt được một cái kỹ năng. Tống Kiệt lúc ấy liền kiểm tra một hồi kỹ năng này. Xem xong kỹ năng lúc sau, Tống Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Tên, Khai Sơn Trảm cấp bậc, level 20 nhưng dùng giới thiệu. Nhân vật sử dụng kỹ năng lúc sau, sẽ cường hóa lần kế đòn công kích bình thường. Đòn công kích bình thường lực phiên bội, làm lạnh thời gian là 10 giây đồng hồ. Xem xong kỹ năng này lúc sau, Tống Kiệt đã sợ ngây người. Lực công kích phiên bội, đây là kinh khủng dường nào kỹ năng a? Hơn nữa đây là một cái trưởng thành tính kỹ năng a? Không giống có chút kỹ năng, chờ nhân vật cấp bậc cao nhưng không dùng được. Kỹ năng này vĩnh viễn dùng được với. Hơn nữa càng dùng càng nghiêu bức a. Suy nghĩ, hiện tại Tống Kiệt lực công kích là 280 điểm. Nhưng là sử dụng Khai Sơn Trảm kỹ năng này lúc sau. Tống Kiệt lực công kích đó chính là 560 điểm. 560 điểm lực công kích. Thí hỏi một chút, dưới 30 cấp ai khiêng đến ở? Liền tính là 30 cấp hắn cũng đến cảm thấy đau a. Lại suy nghĩ, chờ đến Tống Kiệt về sau lực công kích có 7-8 ngàn. Lại sử dụng Khai Sơn Trảm, một cái Khai Sơn Trảm đó chính là thành vạn thương tổn a. Đây quả thực là một cái nghiêu ích đến bạo tạc kỹ năng a. Tống Kiệt trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn thoáng qua lão nhân NPC, hiện tại hắn vô cùng may mắn chính mình hối lộ lão đầu này. Chính mình thật sự là thái nghiêu xoa, châu bò như vậy điểm tử chính mình đều có thể nghĩ ra tới. Ai u ta đi, Tống Kiệt lúc này đã đắm chìm tại hạnh phúc bên trong vô pháp tự kềm chế. Hồi lâu sau, Tống Kiệt chính mình đều không biết mình là đi như thế nào đến Tân Thủ Thôn Quảng Trường. Đến nơi này lúc sau, Tống Kiệt phát hiện trong túi đeo lưng của mình giống như còn có 10 kiện hắc thiết khí. Mấy thứ này Tống Kiệt lưu trữ cũng vô dụng. Lúc ấy Tống Kiệt liền chuẩn bị bày quán bán đi. Bởi vì cái này một đám hắc thiết khí đều là đẳng cấp cao hắc thiết khí. Cho nên Tống Kiệt là giá cao bán ra. Một kiện 300 mai kim tệ. Nhưng liền tính như vậy. Tại Tống Kiệt bày quán vài phút lúc sau. 10 kiện hắc thiết khí lại cung không đủ cầu. Không người nào dám tại Tống Kiệt nơi này nợ sổ sách. Bởi vì là Tống Kiệt trong tay đồng thau khí cùng trên người bạch ngân khí đều không đáp ứng. Thực mau, 3.000 kim tệ tới tay. Tống Kiệt thêm dưới phòng ngự của mình điểm. Lại xem Tống Kiệt thuộc tính. Đã nghiêu ích đến bạo tạc. Tên họ, Hỏa Hùng giới tính. Nam chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc. 18 lực công kích. 280 lực phòng ngự, 610 huyết lượng, 600 tiền tài, 4.700 tốc độ di động, 20 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Ngự thú lực công kích Tống Kiệt đã thực nhiều ích. Hơn nữa Tống Kiệt có Khai Sơn Trảm dạng này kỹ năng. Tuy rằng hiện tại Tống Kiệt cấp bậc không đủ vô pháp học tập. Nhưng là học tập Khai Sơn Trảm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lực phòng ngự Tống Kiệt càng là nghiêu ích. 610, cao như vậy lực phòng ngự. So boss đều nghiêu ích. huyết lượng Tống Kiệt cũng là thực nhiêu ích. 600 lượng máu đã đầy đủ chống đỡ Tống Kiệt cùng chỗ bất bại. 4.700 đồng vàng, đây càng là Tống Kiệt thổ hào tượng trưng. Bình thường tới nói, tân thủ thôn các người chơi có thể tồn 500 mai kim tệ đều tính thật tốt. Mà Tống Kiệt lại có 4.000 nhiều cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.